Vạn đạo Long Hoàng, chương 4531, phản hồi vũ trụ phế khư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh mới vừa trở lại Lam Thương đám người trước mặt. Chiến thần Thương cũng bay trở về. Thuận tiện còn mang về một cái chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, chiến thần Thương đã đem cái kia huyết tộc thần chủ đánh chết. Tâm niệm vừa động, chiến thần Thương liền hóa thành một đạo quang mang. Bay vào Lục Minh mi tâm bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Kinh Mặc, Không Tích Tuyết. Lam Thương, Bất Tử Ma Vương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Ngạc Thiên đám người, đã hoàn toàn si ngốc, như hóa đá đồng dạng, lăng ở nơi đó, tròng mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, bọn họ cho rằng mình đang nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, mộng này cũng quá chân thật a, loại kia khí tức kinh khủng, loại kia làm cho tinh hà run rẩy khí tức. Làm bọn hắn sợ hãi khí tức, đều quá chân thực, tất cả những thứ này, tại sao có thể là giả, tại sao có thể là nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như nằm mơ, cũng mộng không đến cảnh tượng như vậy a. Bởi vì loại kia thực lực, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ lực cực hạn. Thế nhưng là, Lục Minh cái này cũng quá biến thái đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thực lực, làm sao mạnh thành dạng này? Yêu nghiệt, biến thái, đều không đủ lấy hình dung Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thương, Thiên Thánh tiền bối, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức lên đường đi. Lục Minh nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a tốt. Tốt, Lam Thương đám người, cái này mới tỉnh cơn mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục, không, Tiềm Long Thiên Vương, không biết, chúng ta có thể hay không phái thêm một số người. Đi theo ngươi đây, Không Tích Tuyết nói, khẩn trương nhìn xem Lục Minh, lộ ra rất là câu nệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó. Ở không biết Lục Minh chân thực chiến lực lúc, nàng còn có thể đã bình ổn thân phận, cùng Lục Minh ở chung. Dù sao, nàng là tân nhiệm Thái Hư Thánh Hoàng mẫu thân, mà Lục Minh chỉ là một tôn thiên vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bây giờ, hắn đối mặt Lục Minh thời điểm, lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Có, là kinh sợ. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng thân phận địa vị, ở trước mặt Lục Minh, cái gì cũng không tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Hoang vũ trụ, tất cả lấy nói thật, có thực lực, thì có địa vị, lấy Lục Minh tu vi và thực lực. Muốn sáng tạo một cái so Thái Hư Thánh Triều càng mạnh càng lớn nghìn lần vạn lần thế lực. Dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, bây giờ đang Lục Minh trước mặt. Nàng có chút nơm nớp lo sợ. Sợ nói nhầm, dẫn tới Lục Minh không cao hứng. Nói xong, nàng có chút thấp thỏm nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, nhanh lên đi. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nghĩ nhanh lên phản hồi vũ trụ phế khư diệt thiên quân chỗ ở, dù sao. Hắn lúc trước ra đến thời điểm, hắn là phong ấn Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt. Cái này mới ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, đoán chừng đã sớm giải phong. Bọn họ giải phong về sau, sẽ làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ không trực tiếp vọt tới tinh linh tộc khu vực đi. Nơi đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Lục Minh không thể không lo lắng. Mà ở trong đó, khoảng cách vũ trụ phế khư trụ sở lại quá xa vời. Truyền âm Ngọc Phù truyền không được như vậy xa xôi. Lục Minh muốn tìm hiểu một lần tin tức đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, chúng ta mau chóng. Không Tích Tiết liên tục gật đầu. Lập tức cùng Kinh Mặc rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, nhìn thấy Lục Minh triển lộ thực lực về sau. Liền chính bọn hắn, đều muốn đi theo Lục Minh rời đi. Nhưng là càng nghĩ, vẫn không nỡ nơi này cơ nghiệp. Cuối cùng dự định phái thêm một số người cùng Lục Minh đi tu luyện. Cái kia, Lục Minh, không, tiền bối, trước kia là ta không đúng. Ta có mắt không tròng, có nhiều chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân a, ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma vương cũng đi tới. Thế mà tự nhận vãn bối. Ở trước mặt Lục Minh, đem tư thái bày rất thấp. Vũ trụ bên trong, tất cả lấy thực lực là chủ. Lấy thực lực mà nói. Hắn gọi Lục Minh một tiếng tiền bối. Cũng không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, đây cũng là cần ra mặt. Ra mặt không dày người. Thật đúng là không gọi được. Không sao, bất quá. Ngươi về sau tốt nhất ít một chút tâm tư. Nói cho ngươi, đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Yên tâm, Minh thiếu, về sau ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi theo làm tùy tùng, chết thì mới dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma vương phát thệ. Lục Minh nói thầm trong lòng. Trước kia làm sao không phát hiện lão gia hỏa này ra mặt dày như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương ở bên cạnh do dự không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lục Minh thực lực chân thật về sau. Bọn họ ở trước mặt Lục Minh, cũng có chút câu nệ lên. Bọn họ đều là người thông minh. Nhìn thấy Lục Minh thực lực, liền có thể suy đoán ra. Lục Minh đoán chừng đã là vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Cùng bọn hắn cách biệt quá xa. Một trời một vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thúc, Thiên Thánh tiền bối. Các ngươi đối ta ân trọng như núi. Không cần như thế câu nệ. Ta, vẫn là lấy trước ta. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Lục Minh nói như vậy. Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương thở dài một hơi. Trong lòng tảng đá lớn buông xuống. Bằng không thì, bọn họ về sau đối mặt Lục Minh. Đều không biết dùng phương thức gì đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma vương nhìn hâm mộ không được. Sớm biết Lục Minh yêu nghiệt như thế không thể tưởng tượng nổi. Năm đó nhìn thấy Lục Minh thời điểm, liền nên ôm thật chặt Lục Minh đùi. Hiện tại cũng không muộn, đầu này đùi, ta ôm định, ta muốn trùng kích đến cảnh giới càng cao hơn. Thần Hoàng nhất trọng, Thần Hoàng nhị trọng, thậm chí Thần Đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử ma vương tâm lý giống to. Dạng này khuyên bảo bản thân. Lúc đầu, lấy hắn sống hơn 10 cái năm hằng tinh tâm tính. Sẽ không như thế không bình tĩnh. Nhưng là Lục Minh thực lực. Thực sự quá mạnh a, mạnh đã bất khả tư nghị. Mạnh lấy hắn tâm tính. Đều khó mà bảo trì bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ không có chờ thời gian quá dài. Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết người. Đã chuẩn bị xong, đi vào đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên, mở ra hồng hoang giới. Thiên cung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lam Thương, Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người, nhao nhao bay vào vòng xoáy bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần phải nói. Những người này tiến vào hồng hoang trong nhẫn. Khẳng định có một fan chấn kinh. Thế nhưng Lục Minh lười nhác quản. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập hồng hoang trong nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, sau này còn gặp lại. Lục Minh hướng Không Tích Tuyết. Kinh Mặc liền ôm quyền. Sau đó quay người bước ra một bước. Tinh không tự động vỡ ra. Hắn tiến nhập không gian liệt phùng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ để lại Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết hai người. Suy nghĩ xuất thần, Lục Minh toàn lực đi đường. Đi đường đồng thời, cũng vận chuyển đại mô phảng thuật. Đem ngoại hình của mình cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức tiến hành biến hóa. Hóa thành một cái thiên sứ tộc thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như lấy diện mục thật sự đi đường. Trên đường chắc chắn sẽ kinh động thiên cung người. Dù sao, hắn vẫn là muốn lợi dụng lỗ sâu đi đường. Coi như hắn hiện tại tốc độ đã phi thường kinh người. Nhưng vẫn là không có lỗ sâu đi đường đến nhanh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, Lục Minh ước chừng hoa gần thời gian nửa tháng. Mới trở lại vũ trụ phế khư Diệt Thiên Quân trụ sở. Trở lại Diệt Thiên Quân trụ sở về sau. Hắn lập tức liền hướng về bọn họ cư trú chi địa tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở cư trú chi địa, Lục Minh không thấy Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, chỉ thấy được Vạn Thần, Đán Đán cùng Phao Phao. Lục Minh tâm lý lộp bộp một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt thật chạy đi tìm hắn? Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao, Tiểu Khanh cùng Thu Nguyệt đây. Các ngươi đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền vội vàng hỏi. Các nàng không có việc gì. Lục Minh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thiên cung có lời đồn. Nói ngươi đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Thần nói. Đúng a, nguyên lai thiên cung người là đang đánh giấm. Ta liền nói. Lục Minh làm sao có thể sẽ chết. Cùng ta lăn lộn có đơn giản như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán ồn ào, mà Phao Phao, trực tiếp treo ở Lục Minh trên thân. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.